chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2419, chương 2419, y thánh truyền nhân. Trương Trọng Cảnh rộng khắp thu thập y phương, viết ra truyền thế đồ sộ Thương Hàn tạp bệnh luận, nó xác lập biện chứng luận trị nguyên tắc, là đông y lâm sàng cơ bản nguyên tắc, là đông y linh hồn chỗ. Tại lúc đó, ngũ đại y dược thế gia tịnh xưng đế kinh năm đại thần y thế gia. Thế mà, Trương gia nhưng bởi vì một lần chữa bệnh sự cố, mà dẫn đến gia đạo sa sút, cuối cùng theo năm đại thần y bốn nhà xóa tên, lần kia là đối một vị cực trọng yếu cấp nhân vật trị liệu. Từ Trương Tịch phụ mẫu tiến hành cứu chữa, tại châm cứu quá trình bên trong, bởi vì đâm sai huyệt vị, dẫn đến nhân vật trọng yếu chết. Vì thế, Trương Tịch phụ mẫu đồng đều uống thuốc độc tự sát. Toàn bộ Trương gia, chỉ còn lại có Trương Chi Bản cùng Trương Tịch ông cháu hai người chủ trì đại cục. Cuối cùng, vẫn như cũ không thể trốn qua hủy diệt vận mệnh. Cha ta chính là Trương gia kiệt xuất nhất đệ tử, tận đến lão tổ chân truyền. Làm sao có thể đâm sai huyệt vị? Khẳng định là có người hãm hại. Có thể đám kia cái gọi là thần y lại một miệng kết luận là cha ta sai lầm. Tuy nhiên phía trên cũng không có truy cứu cha ta trách nhiệm. Có thể sau cùng ba ba vẫn là tự sát. Gia gia cũng, Trương Tịch ô ô khóc lên. Ngươi muốn thu hoạch được hạng nhất chính là vì trả phụ thân ngươi một cái trong sạch sao? Nghe Trương Tịch cố sự, Vương Đại Đông có chút đồng tình nói ra, ta theo 9 tuổi bắt đầu, thì liều mạng theo gia gia học tập Trương gia y thuật. Vì chính là muốn chứng minh, ta Trương gia y thuật, không phải liền huyệt vị đều nhìn không cho phép hạ đẳng y thuật. Vốn cho là, tại lần tranh tài này ở bên trong lấy được vô địch, liền có thể dùng điều kiện kia, thay cha ta xứng danh. Lại không nghĩ rằng, ngươi yên tâm đi, coi như ngươi không có đạt được hạng nhất, ta cũng sẽ giúp ngươi thay phụ thân ngươi lấy lại công đạo. Vương Đại Đông thở dài, không phải hắn ưa thích xen vào việc của người khác, dù sao Trương Tịch hoàn toàn là có thực lực vấn đỉnh thứ nhất. Chỉ tiếc gặp phải hắn, Trương Tịch đột nhiên ngẩng đầu, hai cái lóe ra nước mắt mắt to sáng rực nhìn lấy Vương Đại Đông. Ngươi tin tưởng ba ba ta là vô tội. Vương Đại Đông nghiêm túc gật gật đầu. Ta đương nhiên tin tưởng. Ta tin tưởng y thánh truyền nhân. Không có khả năng liền huyệt vị đều tìm không rõ ràng. Cảm ơn ngươi. Đúng, ngươi vừa mới nói ra ra ngươi làm sao. Nâng lên ra ra, Trương Tịch ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm đi. Ra ra hắn vì dạy ta thầy thuốc, vất vả lâu ngày thành tật, đã nhanh không được. Trương Tịch đột nhiên nhớ tới y học giao lưu giải đấu lớn lúc Mễ Tuyết biểu hiện, trên mặt nhất thời lộ ra một vệt vui mừng. Người lão sư rất lợi hại, có thể để người lão sư thay gia gia của ta chữa bệnh a? Không dùng lão sư ta xuất mã, ta là được. Vương Đại Đông tự tin nói, ngươi được không? Trương Tịch trên mặt lộ ra một vệt vẻ ngờ vực. Dù sao tại y học giao lưu giải đấu lớn bên trong, Vương Đại Đông biểu hiện cũng không đột xuất, thậm chí ngay cả nàng cũng không sánh nổi. Yên tâm, ta đã hết đến lão sư chân truyền. Không đúng, ta là thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Vương Đại Đông vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Đi theo Trương Tịch, Vương Đại Đông đi vào một chỗ bằng hộ khu. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Vương Đại Đông nằm mơ cũng sẽ không tin tưởng. Tại Kinh Nam thành phố nội thành bên trong, còn có một chỗ như vậy. Tất cả đều là cục gạch ngói nhà trệt. Bởi vì năm tháng quá lâu, lộ ở bên ngoài cục gạch đều có không ít xói mòn. Thế mà, cái này khá tốt. Có nhà trực tiếp cũng là tấm ván gỗ cùng phá giấy dầu dựng mà thành. Cùng cái này phồn hoa thành thị không hợp nhau. Có điều rất nhanh, cái địa phương này cũng cần phải hội biến mất không thấy gì nữa. bởi vì Vương Đại Đông tại một mặt tường gạch phía trên nhìn đến một cái to lớn đoán chữ. Gặp Vương Đại Đông ngẩn người, Trương Tịch có chút xấu hổ. Không có cách, từ khi nhà chúng ta rời đi Đế Kinh về sau, chúng ta Trương gia hành y tư cách thì bị thủ tiêu. Không có cách nào hành y kiếm tiền, muốn không phải lần tranh tài này ngay tại Kinh Nam thành phố, ta căn bản là không có biện pháp tham gia. Nghe Trương Tịch lời nói, Vương Đại Đông trong mắt truyền đến khô khốc một hồi liên quan. Đã từng thần y thế gia, y tổ y thánh truyền nhân, không nghĩ tới lại rơi vào mức hiện nay, một cái thầy thuốc lại không cách nào hành y cứu người. Cái này nên bao lớn bi ai a. Vương Đại Đông cười cười, ra hiệu không có việc gì. Hắn đương nhiên sẽ không xem thường Trương Tịch. Hắn tuổi thơ, nhưng so sánh Trương Tịch muốn thảm nhiều. Đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng thắng xe. Hai người quay đầu nhìn, đến ba chiếc màu đen xe tải. Cửa xe mở ra, đi tới mấy cái tay cầm ống thép người. Bên trong một cái, giữ lấy một đầu loạn giống ổ gà một dạng tóc. Có mấy sợi chả nhuộm thành màu vàng, mang một cặp kính mát, trên miệng ngậm một điếu thuốc, trên tai phải chả treo khuyên tai, tiêu chuẩn lưu manh cách ăn mặc. Cái kia lưu manh sau khi xuống xe chỉ cửa trước mấy chục chỗ nhà nói. Cũng là cái này mấy chục nhà không chịu di chuyển đúng không? Các người đi đem bọn hắn nhà cho nện. Mấy cái tay cầm gậy ngắn thanh niên lập tức tiến lên. Đá tung cửa ra, xông đi vào thì nện, một lão giả bị đẩy ra khỏi nhà, ngã trên mặt đất, mắng to, các ngươi là cường đạo a, giữa ban ngày về đến trong nhà nện đồ vật, ta chết cũng sẽ không dọn đi. Thanh niên tóc vàng đi qua, một chân dẫm tại lão nhân trên đùi, lão nhân phát ra tiếng kêu thảm, hắn meo, lão bất tử, ngươi đến cùng chuyển không rời đi. Không rời đi thì đánh gãy chân ngươi. Thanh niên tóc vàng cắn khói. Quát nói. Ôi, còn có không có vương pháp. Các ngươi vậy mà đánh người. Ta chính là không rời đi. Đánh chết cũng không rời đi. Lão nhân kêu khóc nói. Lão bất tử, còn mạnh miệng. Lão tử gõ nát chân ngươi. Cầm lấy ống thép liền muốn đánh lão nhân chân. Dừng tay. Vương Đại Đông hét lớn một tiếng, thanh niên tóc vàng nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi bớt lo chuyện người, nếu không ngươi hội rước họa vào thân. Việc này ta quản định, mau đưa lão nhân buông ra, chịu nhận lỗi, bồi thường tiền chữa bệnh. Vương Đại Đông quát nói, tiểu tử ngươi là đầu kia trên đường, dám quản chúng ta Kinh Nam lão Phật ra sự tình. Ngươi sống được không kiên nhẫn đi. Một thanh niên tay chỉ Vương Đại Đông hô. Trương Tịch nghe được lão Phật ra ba chữ, nhất thời dọa đến thân thể mềm mại run rẩy. Vương Đại Đông, ngươi đi nhanh đi. Lão Phật ra là Kinh Nam thành phố nổi danh giúp phái đen trắng ăn sạch, chọc bọn hắn không có kết quả tốt. Trương Tịch mười phần sợ hãi, liền để Vương Đại Đông thay ra ra chữa bệnh đều không để ý tới. Vương Đại Đông nghe vậy khinh thường cười một tiếng. Bình thường bị ta chọc người, mới không có kết quả tốt. Vương Đại Đông đi đến bên người lão nhân, đem lão nhân nâng đỡ. Lão tử ghét nhất người dùng tay chỉ ta. Nói xong một phát bắt được chỉ hắn nhân thủ chỉ dùng lực bẻ một phát. Người kia lập tức hét thảm lên. Tiếp lấy Vương Đại Đông một chân đem người kia đá ra đi. Hắn meo, ngươi cái tên này là cùng ta chơi lên đúng không? Các huynh đệ, cho ta đem hắn xương cốt đập nát. Thanh niên tóc vàng địa hô. Chính nện sung sướng bọn côn đồ lập tức mang theo ống thép hướng về Vương Đại Đông vọt tới. Vương Đại Đông cười lạnh nói. Thì các ngươi những thứ này tạp mau còn muốn đập nát ta xương cốt. Ta ngược lại thật ra muốn gõ nát các ngươi ngươi xương cốt. Vương Đại Đông một chân đá trúng cách mình gần nhất lưu manh. Cái kia lưu manh lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Túm lấy trong tay hắn ống thép,